Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 438, Thần Bí Kiếm Khách. Hồ Phúc tương đương thoải mái nhiều, giải quyết Bạch Diệc Phi, Diễm Linh Cơ thổi một chút tóc trước trán, phát hiện trong hỗn loạn kiểu tóc loạn, bắt đầu thu dọn lên. Chu vi Hàn Quốc binh sĩ trơ mắt mà nhìn Diễm Linh Cơ dàn vặt đến chết bọn họ, hầu ra. Nhưng căn bản không dám lên trước đối mặt đang tại thu dọn tóc dài xinh đẹp tuyệt luân Diễm Linh Cơ. Cũng không có một tia kiều diễm chi niệm. Ở Hàn Quốc binh sĩ trong mắt, Diễm Linh Cơ và Lộng Ngọc đã là như ma quỷ tồn tại. Đem đi vào mấy trăm hào người sống sờ sờ địa toàn bộ thiêu chết. Tiếng kêu thảm kia còn quanh quẩn ở bên tai. Ở bên ngoài Hàn Quốc binh sĩ nhất định phải vui mừng. Bọn họ năng lực quá thấp, chỉ có thể bị cơ vô giả đặt ở bên ngoài phòng thủ. Không phải vậy đi vào, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Muốn biết rõ mấy trăm người tiến vào Tử Lan Hiên, sống sót đi ra liền một cái La Võng đỉnh phong chữ thiên nhất đẳng sát thủ Huyền Tiễn. Còn có một cái sống dở chết dở Bạch Diệc Phi. Hiện tại Bạch Diệc Phi cũng chết, tương đương với chỉ sống sót ra tới một người. Đương nhiên Huyền Tiễn thương thế cũng không thể tốt hơn chỗ nào, nửa người vết bỏng, một con mắt mù mất, khả năng chờ chút cũng phải chết cũng khó nói. Mệt mỏi quá tương đương ở chỉnh lý tốt tóc về sau, Diễm Linh Cơ cái này mới chậm rãi ngã vào Bạch Thuấn trong lồng ngực. Thân là lần này hỏa thiêu Tử Lan Hiên hai cái chủ lực bên trong. Lộng Ngọc tiêu hao hết tinh thần tạm thời mệt ngất đi. Diễm Linh Cơ cũng không thể tốt hơn chỗ nào. Bất quá Diễm Linh Cơ chí ít không giống Lộng Ngọc là sơ học không lâu, cho nên mới không có quá mức không thể tả. Đừng cho rằng Diễm Linh Cơ chỉ là ở vừa bắt đầu thả một cây đuốc. Còn lại đều là ở cạnh Lộng Ngọc, Phong Ngô. Nếu như không có Diễm Linh Cơ khống chế, Tử Lan Hiên coi như lại kiên cố, cũng không chịu nổi mãnh liệt như vậy hỏa diễm, sẽ không tới hiện tại mới vừa vặn sụp đổ. Đồng, Huyền Tiễn đột nhiên một chưởng vỗ vào mặt đất, đứng lên, hai mắt nhìn về phía xuất hiện ở trước mặt hai người. Quỷ Cữu Tung Hoành, cái Niếp Tiên Sinh. Ở Tần Quốc thế nhưng là không chỉ một lần gặp qua các hạ phong thái, Huyền Tiễn hắc bạch song, kiếm treo giao nhau ở trước mặt nói, khí thế không hề yếu, phảng phất thương thế trên người đều là giả, vết máu đều là sốt cà chua một dạng. Đối mặt Huyền Tiễn, thấy sang bắt quàng làm họ, cái Nhiếp lại là chỉ chữ không nói, yên lặng mà rút ra chạm lô. Đây cũng không phải cái Nhiếp lạnh lùng, mà là Huyền Tiễn biết hắn. Hắn cũng không nhận thức Huyền Tiễn, chính là hắn nghĩ đến ám sát chủ nhân. Nằm ở Bạch Thuấn trong lồng ngực, Diễm Linh Cơ nghiêng mặt nhìn chằm chằm Huyền Tiễn, nhổ xuống trên đầu một căn hỏa linh châm, thổi khẩu khí ở tại trên đốt lên một đám lửa, quăng về phía Huyền Tiễn, ngoặc kép chấm than. Huyền Tiễn nghe được bên phải một tiếng xé gió, lập tức vung kiếm chuẩn bị chống đối. Keng, keng, vệ trang cái Nhiếp đồng thời ra tay. Xa xỉ cùng chạm lô cuốn lấy Huyền Tiễn hắc bạch song kiếm. Hỏa linh châm mang theo nóng rực hỏa diễm đâm về Huyền Tiễn trong lòng. Keng. Một cái giản dị hắc kiếm từ đằng xa bay tới, ngăn tại Huyền Tiễn trước người. Một cái đầu mang đấu bồng người áo đen thân hình lướt đến trước mặt đám đông, xoay tay nắm chặt hắc kiếm, một cái kiếm chỉ kẹp lấy hỏa linh châm, nội lực bắn ra tắt hỏa diễm, sau đó đưa tới Diễm Linh Cơ cùng Bạch Thuấn trước mặt. Vị cô nương này sát tính quá nặng, trong lầu các đã táng thân trăm người, chỉ có người này chạy trốn. Đây là thiên ý, cần gì phải không phải lấy kỳ tính mệnh. Đấu bồng người áo đen có chút thở dài nói, ngươi là ai, Bạch Thuấn xưa nay trong tay người giúp Diễm Linh Cơ cầm lại Hỏa Linh Châm. Mở miệng hỏi, ở Cơ Vô Dạ, Cái Nhiếp, Huyền Tiễn, Vệ Trang cũng cho rằng người này là Lục Chỉ Hắc Hiệp thời điểm. Thực sự được gặp Lục Chỉ Hắc Hiệp Bạch Thuấn nhưng hỏi ra như thế một vấn đề. Để bọn hắn cảm giác thấy hơi không rõ, nhất là Huyền Tiễn, cùng hắn cùng đi La Võng sát thủ đã ở trong hỏa hoạn chết hết. Trừ Tuân Theo, tương đương kiêm ái phi công, Mặc Gia cự tử. Còn có ai hội cứu hắn như thế một cái, tội ác ngập trời, La Võng sát thủ. Hơn nữa người này không phải là Lục Chỉ Hắc Hiệp. Cái kia ở Hàn Quốc khu vực còn có ai thực lực cao như thế? Một kiếm nhất chỉ liền ngăn trở Diễm Linh Cơ Hỏa Linh Châm. Còn nói ra phía trên một trận nói. Bất quá mấy người cũng rất nhanh phát hiện một cái to lớn nhất lỗ thủng. Xác nhận người trước mắt này cũng không phải là Lục Chỉ Hắc Hiệp. Kiếm, người này kiếm cũng không phải Mặc Mi. Chỉ là một thanh phổ thông hắc thiết kiếm. Giản dị vô hoa, có phong cũng không lợi. Có thể nói hạ phẩm kiếm. Tại hạ tề nhân, đi tới Tần Quốc, khắp vùng Tân Trịnh người qua đường thôi. Đấu bồng người áo đen thu kiếm vào vỏ. Không có một chút nào đẹp đẽ động tác. Mây bay nước chảy, người qua đường, Bạch Thuấn, tiền tốt, khẽ cười một tiếng. Một tay ôm Diễm Linh Cơ, một tay hư nắm nâng lên. Phảng phất giơ một thanh không nhìn thấy kiếm để ngang người áo đen trên cổ. Người bên ngoài nhìn thấy Bạch Thuấn động tác, đều là không rõ, coi như là hàm quang vô ảnh. Cũng có ít nhất cái chuôi kiếm. Bạch Thuấn lại là hoàn toàn tay không a. Nhưng làm bị Bạch Thuấn giơ kiếm cùng cổ đấu bồng người áo đen, nhưng cảm giác được một luồng dâng trào kiếm ý với trước mặt. Phảng phất chỉ cần hắn nói nhảm nữa một câu, đầu lâu sẽ ngút trời mà lên. Càng đáng sợ là Bạch Thuấn này thanh không nhìn thấy kiếm thật sự quá nhanh. Lấy thực lực của hắn, có cảm giác vô pháp né tránh. Tại hạ, người áo đen hít sâu một hơi, lấy xuống đấu bồng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.